Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1219, chương 1219, đều là giả dối quỷ. Canh thứ nhất, động thủ đi, chớ muốn phí lời, lúc trước hứa hẹn thời điểm, ta cũng không có đã đáp ứng muốn nói nhiều tỉ mỉ. Hán tử trung niên lại quát một tiếng, dứt tiếng. Chính mình trước tiên móc một món đồ đi ra. Đây là một khối tấm gương dạng bảo bối, hoàng kim ánh sáng, mây quang kính mặt, xem ra cực chói mắt, tản mát ra khí tức, dĩ nhiên là hạ phẩm tiên thiên linh bảo. Mặt khác năm người, tuy rằng phiền muộn, nhưng cũng không thể làm gì. Mè nheo một cái, rốt cục cũng từng người móc ra một vật đến. Dĩ nhiên tất cả đều là tấm gương dạng pháp bảo, khí tức tắc cao thấp không giống, tốt nhất cùng trung niên hán tử kia một dạng, cũng là hạ phẩm tiên thiên linh bảo, cuối cùng cũng là trung phẩm linh bảo. Đám gia hỏa này đến cùng là phải làm gì? Bầu trời chỗ cao trong bóng tối, Phương Tuấn Mi đã vô thanh vô tức hiện ra thân ảnh, không có triển khai thần thức quan sát, chỉ lấy một đôi mắt thường, phảng phất chim diều hâu một dạng, trên không trung nhìn xuống phía dưới nhóm người này. Bởi vì hán tử trung niên vừa nãy là truyền âm duyên cớ, Phương Tuấn Mi càng không biết bọn họ muốn làm gì. Siêu siêu sáu người móc ra tấm gương pháp bảo sau, hán tử trung niên ở trong hư không điểm liên tục, chỉ rõ phương hướng, sáu người đứng thành một cái lục giác vị trí. Hướng xuống hạ xuống, động tĩnh ở giữa, cũng là vô thanh vô tức. Cái kia ánh vàng hạ nguyệt quang ác linh, tựa hồ không hề có một chút phát hiện. Rất nhanh, liền rơi xuống gần trăm trượng nơi, lại cùng nhau dừng lại thân ảnh. Hán tử trung niên hướng mọi người gật gật đầu. Sáu người không nói hai lời, hoặc là một tay bấm quyết, hoặc là lấy ra mặt khác công kích pháp bảo đến. Đồng thời hướng xuống đánh tới, ầm ầm ầm tiếng nổ vang, rốt cục lên, không có tiếng kêu thảm thiết, nhưng thấy ánh vàng bên dưới, bay vụt ra từng vị nguyệt quang ác linh đến, mỗi người con kia độc nhãn bên trong, bắn ra âm lãnh thần sắc tức giận đến, siêu siêu tiếng xé gió, gào thét mà lên, cũng không thấy bọn họ có động tác gì, cái kia một đoạn quang vậy trong thân thể. Liền bay vụt ra đảo đảo màu vàng ánh sáng, bay đánh mà đến, phảng phất đầy trời mưa ánh sáng một dạng, tốc độ cực nhanh, sáu người không có kinh hoàng, đã sớm chuẩn bị, vào đúng lúc này, đồng thời thôi thúc nổi lên trong tay tấm gương pháp bảo đến. Sáu chiếc gương pháp bảo bên trong, đồng thời có hoặc kim hoặc trắng, nhan sắc bất nhất mây quang bắn ra. Hướng phía dưới phóng tới màu vàng quang nghênh đón, loạch xoạch những kia màu vàng ánh sáng, rơi vào mọi người mây quang trên, chớp mắt đều bị phản xạ trở lại, đáng tiếc phản xạ trở lại ánh sáng, cũng thương không được cái kia nguyệt quang ác linh, bằng không một hồi đại thắng, liền muốn đến, tấm gương phản xạ, thần thông không ngừng, sáu người cùng những quái vật này đại chiến lên. Hóa ra là dùng ở này, bầu trời trong bóng tối, Phương Tuấn Mi xem hiểu, đột nhiên nhớ tới chính mình mặt kia phóng chụp cổ kính. Nếu là còn ở trong tay, đảm bảo có thể càng nhanh hơn phá những nguyệt quang ác linh này. Mọi người tấm gương, cấp độ bất nhất, những kia nguyệt quang ác linh thực lực, cũng là mạnh yếu bất nhất, ở giết chết một nhóm lớn nguyệt quang ác linh sau. Theo phía dưới lao ra, số lượng là càng ngày càng ít, nhưng thực lực nhưng là càng ngày càng mạnh lên, loạch xoạch trong đó mấy đạo tiếng gió, sắc bén đến dị thường, vừa nghe là biết đạo uy lực công kích không tầm thường. Răng rác, một tiếng tiếng vỡ nát vang, đột nhiên xuất hiện, ngay sau đó là một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Tấm gương cấp bậc thấp nhất là trung niên hán tử kia sư muội, chỉ có trung phẩm linh bảo cấp bậc, một cái không đứng vững, chính là tấm gương bị ánh trăng động nát, chính mình nắm kính cái tay kia,

trên người liền có một tầng màu trắng quang kính dạng tường màn. Cách người mình lưu chuyển không thôi lên. Huyền Tẫn thần quang, năm đó Bạt Kiếm công tử truyền cho hắn, dùng để ứng phó không gian kia lưu quang thủ đoạn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.